Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Nguyên lai ngươi cũng là siêu võ cực. Từng có lúc, Sở Diệu Âm không hiểu thấu mất tích một đoạn thời gian. Lúc kia, rất nhiều người đều coi là kia là hoàng đế mấy con trai bên trong một cái hoặc là mấy cái làm. Bất quá căn cứ Cao Lê đoán chừng, lúc trước sự kiện kia có thể là hoàng đế tự mình làm. Về sau, Cao Lê nghĩ biện pháp cứu ra Sở Diệu Âm. Lúc kia Linh Lung liền gặp được cùng loại tình hình. Đó là một loại đá màu đen. Chân khí một khi tiếp xúc hắc thạch, liền sẽ bị hấp thu. Cao Lê nhặt lên một khối tràn đầy vết rỉ kim loại. Dùng lực một tách ra, kim loại phi thường mềm, tùy tiện liền bị uốn cong. Nhiều lần mấy lần, kim loại bị bẻ gãy. Mảnh vỡ bên trong có thể nhìn thấy một số màu đen hạt tròn. Không sai biệt lắm, chính là vật tương tự. Cao Lê có thể khẳng định là, thứ này hẳn là khó mà sản xuất hàng loạt. Nếu không tất nhiên sẽ có đại quy mô ứng dụng. Tỉ như với tư cách mũi tên sử dụng, tất nhiên có thể tùy tiện đột phá địch nhân chân khí phòng ngự. Có thể đã vô dụng, nói rõ sản lượng không cao. Hoàng đế dùng hắn đến chế tạo một cái nhà giam. Ưng Ngư dùng hắn đến chế tạo khải giáp. Thứ này đến tột cùng là nhân tạo vẫn là khai thác đến. Ưng Ngư hẳn không có loại kỹ thuật này mới đúng. Nếu như có, bọn hắn mũi tên đã sớm sẽ phân phối. Cho nên, đây là thiên nhân kỹ thuật. Thiên nhân có loại kỹ thuật này. Hoàng đế cũng có. Cái này rất thú vị. Chuyện này không tốt lắm tế phẩm a. Phía trên truyền đến động tĩnh, là Cao Eo công tước xuống tới, trên người hắn còn mang theo huyết, kia là xít huyết, nguyên lai, đây chính là thiên ưng chiến sĩ chuyển hóa đại sảnh. Cao Eo công tước nói, lúc này Cao Lê cùng hắn cách xa nhau 40 mét, có thể thanh âm của hắn dọc theo vách đá vậy mà truyền tới, để Cao Lê nghe được rõ ràng. Bất quá sau đó, Cao Eo công tước mở ra cánh, từ phía trên bay xuống tới. Về sau, nơi này chính là chúng ta thánh đường. Cao Lê nói, bất quá, trước đó, ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một cái. Cao Eo công tước, ngươi thật sự có diệt giáo hội quyết tâm sao? Cao Eo công tước nói ra, quyết tâm sớm đã có, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Bây giờ có cơ hội, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giáo hội mặc dù có chính mình thánh giáo quân, nhưng chân chính cường lực bộ đội tác chiến cũng không nhiều. Nhất là cường giả chân chính số lượng có hạn. Những thánh giáo này quân chỗ nào đi qua cái gì chiến đấu chân chính? Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh cái nào dám đụng giáo hội? Cho nên chân chính muốn đối phó thánh giáo quân kỳ thật cũng không khó. Chân chính khó đối phó là những cái kia tử trung tại giáo hội đang cầm quyền người. Đáng tiếc, bọn hắn tinh nhuệ chiến sĩ đều bị được triệu tập đi Đông Phương. Nếu là ta vào lúc này khởi nghĩa, tất nhiên có thể thành công. Cao Lê nói, một khi giáo đình hủy diệt, toàn bộ đại lục hẳn là đều sẽ lâm vào náo động bên trong. Quốc cùng quốc ở giữa không có giáo hội ngăn được, có thể sẽ lâm vào tử đấu. Cao Eo công tước lắc đầu, nói ra, chúng ta không có khả năng mất đi tín ngưỡng. Chúng ta có nữ thần, chỉ bất quá, bọn hắn cần tín ngưỡng, là một loại khác giáo nghĩa. Ta hy vọng, người không muốn biến thành một cái khác hiện tại giáo hội. Cao Lê nói, quyền lợi để người mù quáng. Ta không dám nói ta nhất định sẽ không bị quyền lợi sao che đậy hai mắt. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta nhất định sẽ hết sức làm được. Cao Eo công tước ánh mắt 10 phần kiên định. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Ngải Nhĩ Nhược bắt đầu động thủ đem nơi này cải tạo thành thánh đường. Nàng đầu tiên là chế tạo mấy cái cỡ lớn tà dị, đem nơi này vốn có thiết bị dỡ bỏ. Có thể bị Cao Lê mang đi đồ vật liền mang đi, mang không đi liền giấu đi. đến tương lai có cơ hội mang đi. Sau đó, nàng chế tạo ra mấy cái tên là Thánh Quỷ, Tà Dị Giáp Trùng. Người chỉ cần nằm tại ngăn tủ bên trong, liền có thể an toàn không đau đến hoàn thành chuyển hóa. Chỉ tiếc, bởi vì nơi này tại tương lai đưa vào sử dụng thời điểm Cao Lê không tại, không có biện pháp đem những người bình thường kia biến thành cường giả. Trước biến thành cường giả lại chuyển hóa hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá, dù sao đây chỉ là một lần lâm thời hành động, có thể thì dạng liền đã rất hào. Ngải nhĩ nhược tiến hóa các loại tà dị, vô luận là tốc độ hay là độ chính xác đều viễn siêu thủy mẫu. Xem ra lần này về Yến Nam Thành đằng sau, tổ nghiên cứu khoa học đệ nhất nhà sinh vật học vị trí muốn đổi người đi. Kiến thiết thánh đường cần thời gian, hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm nửa điểm không có nhàn rỗi. Bốn phía xuất kích, có chút địch nhân mạnh, bọn hắn liền nhiều người cùng đi. Đối với loại này từ trên trời giáng xuống thiểm kích chiến, những cái kia thần điện cùng giáo đường nhóm đều lòng người bàng hoàng. Ai cũng không biết bọn hắn sau một khắc giáo đường nóc phòng có thể hay không bị người cho vén rồi. Một số phụ cận giáo đường thậm chí người đã đi nhà trống. Nguyên bản ở đây đám người đã sớm chạy, thậm chí giấu đi kim tệ cũng không dám mang đi. Chỉ là bọn hắn chính mình chạy. Thành đầu sĩ nhóm không đợi giáng lâm, nhà kho đã bị đám dân thành thị mở rộng, kim tệ bị phân quang. Những người này một bên phân kim tệ, một bên không ngừng tụng hát bọn hắn mới học được giáo nghĩa. Nữ thần từ bờ biển đến, mang đến yêu cùng chính nghĩa. Rốt cục, chuyện này truyền vào đại chủ giáo trong lỗ tai. Đại chủ giáo chính là đại chủ giáo. Vô luận ai trở thành đại chủ giáo, hắn đều muốn bỏ qua tên của mình. Tất cả mọi người chỉ có thể gọi là hắn đại chủ giáo. Đại chủ giáo ngay từ đầu còn tưởng rằng đây chỉ là cái nghe nhầm đồn bậy chê cười. Bởi vì hắn biết rõ, những này ngu dân nhóm sẽ đem một kiện chuyện bình thường truyền bá thành cái gì điều dạng. Cho nên đối với mỗi ngày đến từ các nơi kỳ dị tin đồn, hắn ước lượng liền ôm chế giễu đồng dạng tâm thái đến xem. Đối với bờ biển đến nữ thần chuyện này, hắn ngay từ đầu cũng cho rằng như thế. Mà tới phá hủy giáo đường phân kim tệ thời điểm, hắn cho rằng ước chừng là cái nào đó tiểu chủ dạy muốn tạo phản, muốn chỗ tốt, thế là hắn phái người đi tới mặt cha một chút, nhưng sau đó liền truyền đến Sistine chết. Đại chủ giáo hiểu, đây không phải một chuyện cười, đây cũng không phải là cái nào đó tiểu chủ dạy tạo phản. Lần này, hẳn là thật là thần hàng lâm, thần chính là thiên nhân, đại chủ giáo rất hiểu, bởi vì hắn chính là cái thiên nhân cũng chia rất nhiều loại, đại chủ giáo cái này, khả năng đã từng là tầm thường nhất, nhưng bây giờ, hắn ngược lại là hữu dụng nhất, hắn kim cầu có thể bị cấy ghép tiến vào trong đầu của người khác, dạng này hắn liền có thể chiếm cứ thân thể người khác. Nguyên bản hắn vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu tiểu gian tế, gián điệp, tại hắn nguyên bản thế giới bên trong. Hắn loại người này nhất ti tiện, nhất khiến người khinh thường. Nhưng bây giờ, thiên nhân vinh quang lại cần hắn tới đây duy trì. Hắn bỏ qua an ổn sinh hoạt đi vào thế giới này. Thật vất vả tại cái này tràn đầy điều nhân địa phương thành lập được chuyện lớn như vậy nghiệp. Là bởi vì sự nghiệp tâm sao? Dĩ nhiên không phải, đó là bởi vì nghèo. Hắn loại người này chú định sẽ không bị người thích, đi đến đâu đều không ai muốn. Nếu như không phải hắn liều một cái đi vào thế giới này, khả năng mỗi ngày cũng chỉ có thể ngồi xổm ở trong nhà ngủ dùng tiết kiệm lương thực đi. Nói đến, đám kia trốn đi thế giới này thiên nhân, cũng thật là khiến người khinh thường. Nơi rách nát này có cái gì tốt? Lại còn cùng đã từng thế giới quyết liệt. Điên rồi sao? Đại chủ giáo nhìn trước mắt tình báo sách nặng nề mà thở dài một hơi. Hắn một cái liền có thể đoán ra. Kia nữ thần cùng sứ đồ thân phận. Linh Lung, Cao Lê. Tại hắn nhận biết thiên nhân bên trong, không có một cái gọi Linh Lung. Có lẽ không phải cái gì rất nổi danh thiên nhân a. Hoặc là sau khi trùng sinh đổi tên rồi. Trước đó, Linh Lung bởi vì siêu việt võ cực mà bị thiên nhân giới truyền tống cơ tìm tới, đem hắn cưỡng ép đi vào thiên nhân giới. Kết quả nhà đầu này chẳng những không cảm kích đồng bào của nàng nhóm, ngược lại trắng trợn phá hư. Căn cứ thiên nhân giới tin tức truyền đến, cái này Linh Lung nổi điên phá hư trang bị giá trị liên thành. Bên kia tất nhiên vừa tức nổ một nhóm. Về phần vị này Cao Lê, hắn càng là tương đương có danh tiếng. Các loại ưng yêu quý tộc chết ở trong tay hắn bao nhiêu? Nếu như nói toàn bộ ưng yêu thế giới bên trong cái nào hầu yêu nhất bị người hận, vậy liền chỉ có Cao Lê. Làm sao bây giờ? Bỏ mặc bọn hắn tiếp tục làm phá hư đương nhiên không được. Bằng không dứt khoát hướng thiên nhân giới cầu viện. Không được, không được, không được, tuyệt đối không được. Tất cả mọi người là thiên nhân, dạng này trực tiếp cầu viện chẳng phải là lộ ra quá mức mất mặt. Nhưng nếu như không cầu viện, muốn như thế nào mới có thể thắng? Đại chủ giáo có chút bất đắc dĩ đi vào phía trước cửa sổ, quan sát toàn bộ thành thị. Nơi này tên là Thần Ân Thành, là tắm rửa lấy thần ân trạch thành thị. Phàm là tại cái này trên đường hành tẩu, đều là đến từ các quốc gia nắm giữ cấp cao nhất tín ngưỡng tạm thời cùng nhân viên thần chức. Nhưng lúc này, những người này ở đây đại chủ giáo trước mặt như là sâu kiến. Những người này, căn bản giúp không được gì a. Đại chủ giáo phát hiện việc này chỉ có thể dựa vào chính mình thời điểm, liền có chút bất đắc dĩ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật cũng không có gì, Linh Lung là siêu võ cực, ta cũng là siêu võ cực, thực tế không được liền liều một đợt chứ sao, đồng dạng là siêu võ cực, ai sợ ai a. Đang nghĩ ngợi, đại chủ giáo nhìn thấy phương xa tựa hồ có một ngôi sao lại lóe lên, mà lại quang mang càng phát ra lóe sáng. Không đúng, đây không phải tinh thần, thân là siêu võ cực. Đại chủ giáo lập tức liền ý thức được, kia là từ đất xa đánh tới to lớn chân khí đoàn. Hắn vội vàng lao ra muốn ngăn trở đoàn kia chân khí. Có thể kết quả ngay tại hắn đụng chân khí đoàn trong nháy mắt, kia khối không khí ầm vang bạo tạc, kinh khủng sóng xung kích càn quét chung quanh. Vẻn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, tòa này tiểu tiểu thánh thành ở giữa 1/3 biến thành phế tích. Đại chủ giáo từ trong bụi mù lao ra, hắn nhìn xem chung quanh, mặc dù hắn cưỡng ép bảo vệ chính mình, có thể cái này đột nhiên xuất hiện tập kích ảnh hưởng phạm vi thực tế là quá lớn. Hắn căn bản không gánh nổi như vậy mảng lớn địa phương. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai làm? Đại chủ giáo nhìn xem chung quanh, sau đó hắn nhìn thấy kim sắc quang mang phiêu nhiên mà tới, đó chính là mang theo một đôi to lớn kim sắc quang rực Linh Lung. Linh Lung, đại chủ giáo thấp giọng nói, đồng bào, đồng dạng là thiên nhân. Linh Lung lập tức liền cảm ứng được đối phương trong ý nghĩ kim cầu. Đại chủ giáo nhìn chằm chằm Linh Lung cầm kiếm tay, hắn nhìn thấy kia đồng dạng lấp lóe kim sắc quang mang thủ trạc. Hắn kinh ngạc nói ra, hiệu lệnh chi hoan, ngươi là quý tộc làm sao lại ở cái thế giới này? Linh Lung hơi méo đầu, nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đại chủ giáo chỉ về phía nàng kim trạc nói ra, hiệu lệnh chi hoan, chính là quý tộc biểu tượng, thân là quý tộc, ngươi tại thiên nhân giới nắm giữ không gì sánh được địa vị. Ngươi tại sao lại muốn tới thế giới này chịu khổ? Linh Lung lung lay thủ trạc, nói ra, ta mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá ta đoán, khẳng định là đối trong miệng ngươi thiên nhân giới bất mãn a. Nói, Linh Lung rút kiếm vọt lên, đại chủ giáo xem xét Linh Lung không nói lời gì liền muốn công tới. Hắn không khỏi cả giận nói, ngươi là siêu võ cực. Ta cũng là siêu võ cực. Ngươi nếu là muốn giết ta, không dễ dàng như vậy.